Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, chương 62, miểu sát. Kỳ thực Hoàng Siêu tuyển trạch để Diệp Vấn ở cây bông chàng bị bắt cũng là được kịch tình ảnh hưởng. Trong phim ảnh, Diệp Vấn là ở cây bông Hán giáo quyền, sau đó ra sức đánh Kim Sơn Hoa, bị đối phương mật báo. Người Nhật Bản đi tới cây bông Hán căn bản không phát hiện Diệp Vấn. Là Lý Chiêu chạy đi thông báo Diệp Vấn không nên đi cây bông Hán. Kết quả Diệp Vấn vì không cho mọi người chịu liên lụy, chủ động chạy đi bị bắt. Hoàng Siêu trong lúc vô tình tuân theo kịch tình. Bây giờ nhớ lại hơi nhiều này một lần hành động. Lúc này cây bông Hán tình thế, để Hoàng Siêu trong lòng sinh ra ý tưởng mới. Hắn dường như căn bản không cần phiền phức như vậy. Ta muốn làm gì? Ta muốn ở điện ảnh kết thúc trước lại diệt cái này một nhóm quân Nhật. Lôi đài luận võ xem chiếu bóng là tốt rồi. Nếu như Diệp Vấn thực sự lên đài luận võ, nhiều như vậy quân Nhật vây quanh, hắn sống thế nào lấy xuống tới? Điện ảnh bên trong miêu tả phi thường kỳ lạ. Tay không thốn thiết bách tính vọt thẳng phá quân Nhật phòng tuyến. Chu Thanh Tuyền mang theo phụ nữ nhi đồng lại vẫn cứu đi trọng thương binh Diệp Vấn. Diệp Vấn phúc duyên nhất định ở ba ở trên đi. Đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Có người nói lúc đầu có quân Nhật tàn sát màn ảnh, bị sông rớt. Tuyền ca, người lập tức mang Vấn ca một nhà ly khai. Dựa theo phía trước kế hoạch, đi Hong Kong đặt chân. Hoàng Siêu sắc mặt nghiêm túc. Lạc hướng Diệp Vấn người một nhà. Vấn ca, chị dâu, các ngươi mau rời đi. Quân Nhật sẽ tới. A Siêu, ngươi nghĩ làm cái gì? Vấn ca, kế hoạch cải biến. Chúng ta đội du kích phải ở chỗ này phục kích quân Nhật. Các ngươi đi mau. Một hồi đánh nhau mưa bom bão đạn, các ngươi ở lại chỗ này sẽ bị thương tổn đến. Đi mau đi mau. Hoàng Siêu luân phiên thúc giục. Diệp Vấn một nhà cùng Chu Thanh Tuyền rốt cuộc lái xe ly khai. Hoàng Siêu thở phào nhẹ nhõm, tiếp được bên trong chính là hắn thời gian của mình. Còn như đội du kích phục kích, hắn chỉ có một người, còn muốn ở chỗ này coi chừng quân Nhật, đi đâu đi thông báo bọn họ. Tự ta một người tốt nhất, miễn là đánh ngất xỉu Lý Chiêu, kế tiếp có thể phát huy toàn lực. Hoàng Siêu bởi vì biết rõ kịch tình, cho nên biết Miura cùng Sato hai cái đều là đậu bì, sẽ chuyên môn chạy đi cây bông chàng bắt Diệp Vấn, mà Miura cùng Sato ý muốn nhất thời, không nghĩ tới sẽ có người biết bọn họ hành tung. Cây bông Hán người ở thưa thớt, Hán môn trước địa hình chật hẹp, hơn nữa không có vây xem quần chúng, không sợ suy giảm tới Trung Quốc bình dân. Còn như cây bông Hán, ngược lại Chu Thanh Tuyền làm xong một phiếu này, cây bông Hán khẳng định mở không nổi nữa. Sắc trời dần tối, Hán môn ngoài truyền tới tạp xa thanh âm. Hoàng Siêu ngồi ở Hán phòng cửa tạp vật bên trên, đùi phải thu nạp, tay trái khoát lên đầu gối, khuôn mặt sốt ruột. Hắn đã đợi đã lâu, hắn vạn phần hy vọng tự có cái điện thoại di động, còn có thể chơi một hồi giết thời gian. Mã Đức, rốt cuộc đã tới. Nhật Bản binh xuống xe vây quanh Hoàng Siêu, giơ súng trường lên nhắm vào. Lý Chiêu theo Miura cùng Sato đi tới, chứng kiến trước mắt không có một bóng người Hán phòng phi thường giật mình. Miura hỏi, Diệp Vấn ở đâu? Lý Chiêu phiên dịch một lần. Hoàng Siêu đứng lên nói cho hắn biết. Diệp Vấn bởi vì sợ hãi bọn họ, đã rời khỏi nơi này. Lý Chiêu, người nhanh lên hướng ta áp sát lại. Hoàng Siêu đứng dậy giơ hai tay, giống như là muốn đầu hàng. Hắn dùng Nhật ngữ đối với Miura hô lớn. Chào ngươi, lần đầu gặp gỡ xin nhiều chỉ giáo. Hắn thời đại học học được một điểm Nhật ngữ, đã sớm quên sạch. Hai câu này hay là hắn siêu tràng khám xét nghĩ ra được. Miura khinh miệt nhìn Hoàng Siêu, cười ha ha một tiếng. Không có Diệp Vấn, có ngươi cũng có thể. Chúng ta không phải lần đầu gặp gỡ. Lần sau học giỏi Nhật ngữ nói tiếp. Lý Chiêu nghe được Hoàng Siêu Chi thông báo trước, sắc mặt đã vô cùng cứng ngắc. Lúc này hắn quả thực muốn khóc lên. Siêu ca, các ngươi không phải lần đầu gặp gỡ. Ngươi chỉ nói xin nhiều chỉ giáo là được. Huy, hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không dạy chúng ta sĩ binh Trung Quốc võ thuật? Miura chỉ cao khí ngang mà nhìn Hoàng Siêu. Lý Chiêu chậm rãi đến gần Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cũng giống sợ người gặp người quen, kích động hướng Lý Chiêu tới gần. Nhật Bản binh tuy là vẫn còn ở nhắm vào hắn, nhưng là từ trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe ra. Hoàng Siêu dường như có chịu thua ý tứ. Hoàng Siêu trên mặt còn mang theo khách khí nụ cười. Vô hình niệm lực vòng bảo hộ đã bao phủ hắn cùng Lý Chiêu hai người. Hắn không có động tác, chỉ là dùng niệm lực ở Lý Chiêu bên cổ mặt ấn xuống một cái. Lý Chiêu hai mắt trắng dã, vô lực trượt chân trên mặt đất. Quân Nhật ngạc nhiên nhìn Lý Chiêu đột nhiên phát bệnh. Lúc này Hoàng Siêu lo lắng đỡ lấy đối phương, dùng ánh mắt xin giúp đỡ đảo qua đám người chung quanh. Không có ai cảm thấy dị thường. Hoàng Siêu cái này nhân loại không biết làm sao bây giờ. Nhìn về phía Chu Vi xin giúp đỡ là rất bình thường sự tình. Quân Nhật vẫn chờ Miura phát lệnh, xem rốt cục phải làm sao. Sau đó bọn họ cũng không có cơ hội. Hoàng Siêu niệm lực có thể bóp dẹp ô tô, bẻ gãy cánh quạt, đánh rơi máy bay. Khi này niệm lực đột nhiên tác dụng trên cơ thể người lúc, hắn thoải mái mà cắt lấy ánh mắt trong vòng tánh mạng của tất cả mọi người. Niệm lực phát động vô thanh vô tức, chỉ có Quân Nhật trên người truyền đến một điểm nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang. Sau gáy của bọn họ lọt vào trọng kích, xương cổ bị bóp méo sai vị, mỗi người tựa như Lý Chiêu giống nhau chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Bất đồng chính là Hoàng Siêu dùng lực càng lớn, bọn họ cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người từ mất đi ý thức được ngã sấp xuống cần một chút thời gian. Quân Nhật chứng kiến đồng bạn ngã sấp xuống sản sinh khó hiểu, cũng tổn hao một chút thời gian. Trước sau thời gian cộng lại đã đầy đủ. Hoàng Siêu rất nhanh nhìn quét một vòng, Hoàng Siêu cũng đồng dạng đỡ Lý Chiêu ngã xuống, thoạt nhìn cũng xuất hiện nào đó ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn con mắt không có nhắm lại, vẫn như cũ nhìn người trước mặt đàn. Miura kỳ quái nhìn trước mắt cảnh tượng, còn đang suy nghĩ đây là ý gì, là không phải cùng Hoàng Siêu có quan hệ. Sau đó trước mắt hắn tối sầm cũng mất đi ý thức. Trong viện ngoại trừ Hoàng Siêu bên ngoài tất cả mọi người ngã xuống. Đây chính là niệm lực, siêu phàm lực một loại. Còn không phải chuyên môn chiến đấu năng lực, khi nó có lòng coi là vô tâm lúc, sẽ tạo thành đáng sợ như vậy hiệu quả. Trừng mắt liền giết người, bóng đêm bao phủ Phật Sơn, đêm nay bóng đêm phong cao, chính thích hợp sát nhân. Hoàng Siêu đem Quân Nhật thi thể ném vào cây bông hán, đánh tỉnh Lý Chiêu, không sao, người tốt nhất mau về nhà, mang theo người nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Chiêu liếc nhìn trống không xe tải, giật mình hỏi, người Nhật Bản đâu? Miura cùng Sato đâu? Hoàng Siêu chỉ trong tay nhà xưởng đại môn, đều ở bên trong, ta khuyên người tốt nhất đừng xem. Được rồi, ta muốn đi tìm đội du kích, người cũng mau mau rời đi. Lý Chiêu không dám kiên trì đi kiểm tra, hắn đi ngang qua cửa sổ lúc vào trong nhìn sang, trên mặt đất nằm đầy người. Miura cùng Sato quen thuộc thân hình đang ở trong đó. Loại này tình huống bên dưới, Lý Chiêu rất nhanh minh bạch bọn họ đã là một đống thi thể. Hoàng Siêu nhìn Lý Chiêu liếc mắt không nói gì. Lý Chiêu lập tức thông minh câm miệng không nói. Hắn biết mình đã gây chuyện lớn rồi. Hắn đây là bẫy chết Nhật Bản tướng quân. Miura chân chính cấp bậc là cái đại tá. Bất quá đây đối với Hoàng Siêu mà nói không có phân biệt. Ngược lại giết chết hắn là được rồi. Miura tôn trọng võ đạo, muốn cùng Diệp Vấn công bằng luận võ. nhưng hắn vẫn là cái kẻ xâm lược. Phật Sơn ven đường chết thảm, dân chúng thi thể đều ở đây phát sinh không tiếng động lên án. Hoàng Siêu cực nhanh chạy đến Chử Phi Long trụ sở. Hắn dựa theo ám hiệu gõ đại môn. Trong phòng có Chử Phi Long, Dạ Kiêu cùng mấy tên đội viên khác. Lập tức kêu người tập hợp. Mục tiêu quân Nhật kho đạn. Trước phái người đi cây bông Hán. Ta vừa rồi tại cái kia giết Miura cùng Sato. Tại chỗ lưu lại không ít súng ống. Ngươi, cái gì? Hoàng Siêu lời nói để hai người không kịp phản ứng. Thế nhưng chỉ một lúc Hoàng Siêu ném ra Miura quân hàm. Cái này các ngươi hẳn là nhận được. Cây bông Hán chuyện lừa không được bao lâu. Chúng ta phải nhanh hành động. Ta đi trước. Hoàng Siêu biết, tự mình một người mới. Chỉ có thuận tiện làm việc. Vừa rồi giết chết một nhóm quân Nhật. Kỳ thực căn bản không hao tổn bao nhiêu niệm lực. Hắn bây giờ đối phó bộ binh chính là dứt khoát miểu sát. Kế tiếp Hoàng Siêu đi tới Kim Sơn Hoa điểm dừng chân. Kim Sơn Hoa cùng hai cái gần gũi tiểu đệ ở cùng một chỗ. Bởi vì ăn không đủ no mà có vẻ vô cùng uể oải. Kim sư phó, ta tới con nói cho ngươi một việc. Đêm nay Phật Sơn Thành sẽ đại loạn. Quân Nhật ở đông đường cái lộ khẩu kho lương không có người nào cương vị công tác. Đã xảy ra chuyện không ai tiếp viện. Lời đã nói hết, Kim sư phó chính ngươi suy nghĩ. Hoàng Siêu nói xong cũng đi. Kim Sơn Hoa hai cái tiểu đệ nghị luận ầm ĩ. Hắn nói là sự thật sao? Cái kia địa phương nhưng có người Nhật Bản gác. Tất cả mọi người không có cơm ăn. Nơi đó lương thực đều là người Nhật Bản giành được. Chúng ta nếu như động thủ, khả năng liền lên người Nhật Bản phát lệnh truy nã. Kim Sơn Hoa cau mày, đột nhiên cắn răng nói. Tập hợp các huynh đệ, chúng ta cũng muốn làm cái lão gia. Lúc này Phật Sơn vừa đến ban đêm người ở thưa thớt. Dường như quỷ vực, chỉ có Nhật Bản binh ở trọng yếu lộ khẩu gác. Hoàng Siêu ở trên đường dùng niệm lực thôi động chạy như điên. Gặp phải tiểu cổ quân Nhật liền đem bọn họ toàn bộ bóp chết. Niệm lực quả nhiên phi thường cường đại. Hoàng Siêu đột nhiên phát hiện, nó có thể giải quyết một cái quấy nhiễu chính mình đã lâu vấn đề. Ta chỉ cần tiêu hao một điểm nguyên lực, có thể dùng niệm lực đem túc xá con rán toàn bộ bóp chết. Căn bản không cần động thủ a. Phía trước chính là đèn đuốc sáng choang kho đạn. Hoàng Siêu đã có thể thấy có bóng ảnh dư sức quân Nhật đang đi tuần. Hắn tiềm hành đến một cái hẻo lánh vị trí. Trước mặt là chặn một cái tường cao. Quân Nhật phòng trừng cũng không còn người có thể lên. Cho nên còn bố trí một cái chạm gác. Hoàng Siêu đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp rơi vào đỉnh. Nóc phòng lính gác chậm rãi ngã xuống đất. Ở niệm lực giảm tốc độ dưới không có phát ra âm thanh. Chỉ một lúc Hoàng Siêu ánh mắt đảo qua ngọn đèn chiếu sáng vị trí. Rất nhiều chạm gác bên trên quân Nhật trong nháy mắt ngã xuống đất. Phía dưới bắt đầu truyền đến giọng hỏi. Tiếng cảnh báo, rất rõ ràng bọn họ đã ý thức được gặp chuyện không may. Hoàng Siêu niệm lực tập trung ở bóng đèn vị trí. Mấy giây sau hết thảy bóng đèn phá nát. Khố phòng rơi vào một vùng tăm tối. Hoàng Siêu đã giống như một con đại điểu. Thật nhanh nhào về phía mình mục tiêu. Hoàng Siêu lúc trước đã sớm quan sát qua vài cái súng máy chạm gác. Toàn thân đầy niệm lực phòng ngự. Phá tan công sự che chắn. Đem người ở bên trong nháy mắt giết chết. Hoàng Siêu dùng niệm lực giơ lên hai chiếc 92 thước súng máy hạng nặng. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Ha ha ha ha, ta đã sớm muốn làm như vậy. Quân Nhật ở khố phòng có mấy chục người thủ vệ, chia làm mấy tiểu đội. Lúc này có thật nhiều người đang ở từ trong doanh phòng chạy đến. Hoàng Siêu đem miệng súng nhắm ngay hỗn loạn quân Nhật, lạnh lùng bóp cò, đạn ngọn lửa đảo qua đoàn người. Quân Nhật giống như cắt mu ghi giống nhau xếp ngay ngắn ngã xuống. Hoàng Siêu trên mặt vô bi vô hỉ. Isis Ryan minh tưởng mang tới lãnh tĩnh tư duy khống chế được hắn. hắn tựa như một cái tinh chuẩn người máy, đem từng cái quân Nhật đều quét ngã xuống đất. 7mm đạn súng máy xé rách nhân thể, trong đám người nhấc lên một hồi huyết nhục phong bạo. Quân Nhật ngắn ngủi trùng kích bị Hoàng Siêu trực tiếp phá hỏng ở doanh trại phụ cận. Hoàng Siêu cho mỗi một người bổ một thương, vọt vào doanh trại, bên trong có hai người núp ở góc chưa ra, cũng bị Hoàng Siêu đánh gục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.